Mỹ Nhân Mưu, chương 17, mối nguy của Tiêu Hoài Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Sở Thái Khang 3 năm tháng 7, Tề Đế biết được Ấu Tử chết vào Sở Quốc, giận tím mặt, thế là bức bách Sở Hoàng giao ra hung phạm, cũng phái Hoàng Tam Nữ Lâm Nghi công chúa đi sứ Sở Quốc. Nguyên bản nằm ở lo lắng Sở Hoàng biết được Tề Quốc miễn là tàn hại Tề Quốc hoàng tử hung thủ sau. Lúc này Mạnh Đình Úy đi tới An Châu sắp sửa phạm tập nã quy án. An Châu biên cảnh cự kinh xa xôi. Mới vừa thu được công huân tôn minh còn chìm đắm tại bị người truy phủng vui sướng ở trong. Những kia đã từng xem thường chiến hữu của hắn. Tại hắn thu được phong tước sau dồn dập nịnh bợ cùng lấy lòng. Tôn minh đạt được thưởng. Cũng không có quên Tiêu Hoài Ngọc. Liền đem chính mình chiếm được lương thực cùng rượu thịt đều lấy ra. Tiêu Hoài Ngọc không có từ chối, mà là đem phân cho thập dưới sĩ tốt môn. Rượu thịt tại quân lương thiếu thốn biên cảnh là xa xỉ đồ vật. Chỉ có sĩ quan mới có thể hưởng dụng. Đối mặt thập trưởng hào phóng, mọi người liền càng thêm khăng khăng một mực tùy tùng cho nàng. Nhưng mà trong quân an bình cũng không có kéo dài bao lâu. Mọi người ở đây ăn rượu thịt nói mạnh miệng thì Đình Úy đột nhiên đến, nhưng đánh vỡ trong quân yên lặng. Kinh thành đến quan sai cùng sĩ tốt lấy ra Đình Úy thự đưa ra công văn. Hóa ra là Đình Úy hữu giám. Thủ vệ nhìn thấy công văn cùng với trên lưng ngựa quan văn, một mực cung kính nói: "Ta vậy thì đi thông báo đại tướng quân." Trần Văn Thái tự mình đi ra lều lớn nghênh tiếp. Đình Úy hữu giám rất là thức thời xuống ngựa hành lễ. Hạ quan gặp đại tướng quân. Trần Văn Thái nhìn tư thế, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Ngô hữu giám, đây là vì sao?" "Phụng bệ hạ chi mệnh, đến đây tập nã sát hại Tề Quốc hoàng tử hung thủ." Đình Úy hữu giám nói. "Hung thủ?" Trần Văn Thái nhíu mày. "Lão phu rõ ràng, người đến." Trần Văn Thái chợt kêu: "Đem bộ binh tân tự doanh đệ nhị thập bất canh Tôn Minh gọi." "Vâng, làm phiền đại tướng quân." Đình Úy hữu giám nói. "Chuyện lần này để lộ, bệ hạ rất là tức giận. Cũng may Tề Quốc không có nổi giận với Sở Quốc, chỉ là điểm danh muốn hung thủ. Tề Quốc tốt như vậy nói chuyện." Trần Văn Thái đem Đình Úy hữu giám mời vào trong lều. "Ai biết được?" Đình Úy hữu giám lắc đầu. "Nghe nói Tề Đế còn muốn phái một vị công chúa đi sứ Sở Quốc. Ta còn chưa từng nghe thấy có công chúa đại quốc đi sứ. Trở thành thái thường đây. Là Lâm Nghi công chúa đi." Trần Văn Thái nói. "Đã sớm nghe nói Tề Quốc có tề nữ. Thiện Mưu hơi. Được xưng Thiên Cơ. Rất được Tề Đế sủng ái. Cũng không lâu lắm Tôn Minh liền bị mang tới xong nợ chung. Đại tướng quân. Bát." Đình Úy hữu giám ra lệnh một tiếng. Nguyên bản liền căng thẳng Tôn Minh một hồi hoảng hồn. "Đại tướng quân, đại tướng quân, đây là vì sao?" "Người giết người là Tề Quốc cửu hoàng tử." Đình Úy hữu giám nói. "Vì Sở Quốc an nguy, người nên muốn có cảm giác ngộ mới phải. Người chết rồi, triều đình sẽ không bạc đãi các ngươi nhà." Tôn Minh kinh hãi, nhìn quan sai xiêm y, hắn vội vã tránh thoát quỳ xuống đất. "Đại tướng quân oan uổng." Tôn Minh không ngừng dập đầu, muốn biện giải cho mình. "Tề Quốc hoàng tử không phải ta giết." Trần Văn Thái nhíu mày. Từ trên vết thương phán đoán, hắn đương nhiên biết sẽ không là cái này ở trên chiến trường làm qua kẻ đào ngũ người cầm đao dế. "Tê chết, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ngươi vừa bởi vì công được tước, hưởng thụ chỗ tốt, liền cũng muốn gánh chịu hậu quả tương ứng." Tôn Minh nghe xong, mất đi hết cả niềm tin. Hắn lúc này, hối không nên tham công. "Là ta nhất thời quỷ mê tâm hồn. Vì công huân, mới đưa Việt Quốc hoàng tử thi thể từ trong hồ vớt lên bờ. Người vừa mới nói không phải ngươi giết." Đình Úy hữu giám làm Đình Úy trúc quan. Chính là tiền Đình Úy Khanh Trương Thiệu một tay đề bạt tới. Cũng là xưng tên chính trực. Hắn không muốn sai nắm. Liền hỏi. "Như vậy hung thủ đến tột cùng là người phương nào?" "Người có biết?" "Là tân tự doanh đệ nhị thập thập trưởng Tiêu Hoài Ngọc." Tôn Minh thấy Đình Úy quan chức câu hỏi, đối mặt sợ hãi tử vong, để hắn không chút do dự liền đem hung phạm cung đi ra. Ta tận mắt thấy hắn giết người sau Nặng Thi, tựa hồ là biết thân phận của người nọ cao quý, bằng không lại sao đem tới tay công lao vứt khí đây. Tiêu Hoài Ngọc danh tự này, Trần Văn Thái nghe qua, bởi vì Bành Thành Vương chính là người lính mới này cứu. Hiện nay bởi vì binh bại, Bành Thành Vương được vời hồi Sở Kinh hỏi trách, Trần Văn Thái muốn bảo vệ người này, nhưng tại đình uy ép hỏi dưới, chỉ có thể bị ép giao ra. Sở Quốc biên cảnh, khoảng cách An Châu chiến trường không xa trên quan đạo, Tề Quốc Lâm Nghi công chúa sớm bước lên đi sứ con đường. Sở Quốc ở vào Cửu Châu Tây Nam nơi, nắm giữ ngàn dặm ốc quê mùa cùng núi rừng. Nhưng những năm này nhưng bởi vì thiên tai cùng người họa, dẫn đến nạn đói, người chết đói khắp nơi, cùng đường mạt lộ bách tính, liền cầm lấy đồ đao làm phỉ khấu, chung quanh cướp bóc, đặc biệt là biên cảnh khu vực, bọn họ thoát ly triều đình quản khống, bạo loạn không ngừng. Lâm Nghi công chúa sở dĩ muốn đi sứ, chính là muốn tận mắt xem Sở Quốc bên trong, lấy vì tương lai Tề Quốc nhất thống tính toán. Khi thấy Sở Quốc thảm cảnh sau, tuy lòng sinh thương hại, nhưng cũng biết hiện tại Sở Quốc đã xa không có Thái Tông thì hưng thịnh, đặc biệt là Đông Cảnh, bởi vì nhiều lần chiến tranh cùng với An Châu bại chiến, làm cho biên cảnh bách tính trôi dạt khắp nơi. Tề Quốc bọn hộ vệ cẩn thận từng ly từng tí một bảo hộ ở bên cạnh xe ngựa. Trên đường đều là ăn xin bách tính, sơn trong hoang địa nằm rất nhiều thi thể, có đã biến thành bạch cốt. Những này chạy nạn, đại thể đều là phụ nữ trẻ em. Các nàng nhìn thấy xe ngựa liền ùa lên, dồn dập duỗi ra gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương tay. Xin thương xót, cho điểm ăn đi. Đối với đưa tay ăn xin bách tính, các binh sĩ rút ra hoàn thủ đao xua đuổi. Cút ngay. Đối với binh khí hoảng sợ, làm cho các nàng không dám lên trước. Lâm Nghi công chúa vén rèm xe lên nhìn những kia khát vọng ánh mắt. Ngừng xe, Lâm Nghi công chúa mang duy mũ từ bên trong xe gập cong đi ra. Đem lương thực đều lấy ra, phân cho bọn họ đi. Vâng, nhưng rất nhanh sẽ có người từ ngôn ngữ cùng ăn mặc chung phát hiện. Đội ngũ này cũng không phải là người Sở, bọn họ là người Tề. Là người Tề, Tề Sở giao chiến, Sở Quốc đại bại. Người Sở bởi vậy sợ hãi người Tề, thế là đoạt lương thực sợ hãi đào tẩu. Người Tề hại chúng ta đến đây, càng còn dám vào Sở. Bên dưới ngọn núi động tĩnh rất nhanh sẽ truyền tới xa xa một đỉnh núi chung. Bọn họ là do lưu dân cùng kẻ đào ngũ tạo thành sơn phỉ. Bởi vì chiến tranh vợ con ly tán, cửa nát nhà tan, đối với người Tề cũng hận thấu xương. Triều đình bận bịu biên cảnh phòng tuyến, không rảnh bận tâm những nay bão, vẻn vẹn cùng phỉ khấu. Một trận bụi mù từ trong rừng trúc xuyên ra đi tới chân núi trên quan đạo. Sơn phỉ đến rồi, tranh đoạt lương thực bách tính nghe được náo loạn, tại trong chốc lát liền trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Nghi công chúa nhíu mày, xem ra Sở Quốc nội chính, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn hỗn loạn. Công chúa, cẩn thận. Hộ vệ trưởng thu nạp đội ngũ. Các ngươi cần cẩn thận. Những này giặc cỏ khiến bách tính nghe tiếng đã sợ mất mật. Giải thích rõ ràng bọn họ cướp bóc, không chỉ là người giàu có cùng quyền quý. Lâm Nghi công chúa nói. Chỉ thấy vây lên đến sơn phỉ càng ngày càng nhiều. Đã là Lâm Nghi công chúa mang theo hộ vệ nhiều gấp ba. Bọn họ ngăn cản đoàn xe con đường. Từng cái mặt lộ vẻ hung quang. Trên mặt cùng trên người đều là vết sẹo. Người Tề còn dám nhập cảnh. Đầu lĩnh cưỡi một con ngựa ô từ trong đám người đi tới trước đoàn xe. Nhưng hắn tựa hồ chỉ có một con mắt. Ta chính là Tề sứ. Phụng mệnh đi sứ Sở Quốc. Vây công chúng ta hậu quả. Người nên rõ ràng. Lâm Nghi công chúa chấn định đứng trên xe ngựa nhắc nhở. Vậy thì như thế nào? Sơn phỉ cười lạnh một tiếng. Triều đình phái binh vây quét ta ba lần cũng không có thể thành công. Ta sẽ sợ sao? Lâm Nghi công chúa nghe xong khẽ nhíu mày. Người nếu là giết ta đi, Sở Quốc tất vong. Ha ha ha, Sở Quốc lại không phải lão tử. Sở Hoàng lão nhi kia làm hại ta cửa nát nhà tan. Cho dù vong quốc lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Sơn Phỉ cười to nói. Lâm Nghi công chúa này mới cảm giác được tình thế nghiêm trọng. Chẳng trách phụ thân không đồng ý nàng đi sứ. Trưởng quản ngoại giao lễ bộ quan chức cũng làm cho nàng đang đi tới sở kinh trên đường không nên dừng lại. Như vậy sở quốc, há có thể bất bại đây? Lâm Nghi công chúa nói. An Châu sở quân doanh, đang huấn luyện Tiêu Hoài Ngọc. Giờ khắc này còn không biết trong quân doanh đến rồi khách không mời mà đến. Đình Úy Hữu dám tự mình mang đám người đi tới Tân Tự Doanh. Ai là Tiêu Hoài Ngọc? Đang cùng Vương Đại Vũ tiến hành giác chống đỡ, Tiêu Hoài Ngọc đưa tay đem ngã chổng vó Vương Đại Vũ kéo lên. Hoài Ngọc ca, người gần nhất thật sự liều mạng. Vương Đại Vũ vuốt té đau cái mông nói rằng, ta trước còn có thể ở trong tay ngươi quá mấy chiêu. Hiện tại ba chiêu liền ngã xuống. Không liều mạng làm sao có thể sống sót. Tiêu Hoài Ngọc phủi phủi quần áo trên đất vàng. Có mấy người trời sinh lực lớn, thân thể cường tráng, mà chúng ta loại người này, chỉ có thể thông qua mấy lần nỗ lực mới có thể đuổi tới. Thập trưởng, Viên Ứng hồi thở hồng hộc chạy đến giác chống đỡ chàng. Sở kinh, làm sao? Tiêu Hoài Ngọc xuyên hồi khôi giáp, không rõ vì sao hỏi. Người chính là Tiêu Hoài Ngọc. Tùy tùng Viên Ứng hồi cùng tới được Đình Úy Hữu dám đánh giá một chút Tiêu Hoài Ngọc. Là, Tiêu Hoài Ngọc sững sờ đứng trả lời. Bát, Đình Úy phất tay, một đám quan sai tiến lên đem Tiêu Hoài Ngọc khống chế lại. Viên Ứng hồi cùng Vương Đại Vũ cùng với cùng thập những người khác đem các quan sai ngăn cản. Tôn giá đây là muốn làm gì? Không nói lời gì liền vào doanh bắt người. Vương Đại Vũ cầm lấy đao của mình. Có còn vương pháp hay không? Phụng, thiên tử khiến, Đình Úy Hữu dám hướng về sở kinh phương hướng chắp tay. Đến đây tập nã sát hại Tề quốc hoàng tử hung phạm. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Giác chống đỡ chàng động tĩnh đưa tới toàn bộ doanh vây xem. Xảy ra chuyện gì? Là Đình Úy người. Sở kinh Đình Úy chạy thế nào đến trong quân doanh đến rồi? Đại ca ta làm sao sẽ là sát hại hoàng tử hung thủ? Các ngươi tính sai người chứ? Vương Đại Vũ nói rằng, Đình Úy thấy trong quân đều tại giữ gìn Tiêu Hoài Ngọc. Thế là sai người đem Tôn Minh dẫn theo lại đây. Tôn Minh vì tẩy thoát hiểm nghi, bỏ qua một bên quan hệ, liền đem chính mình nhìn thấy toàn đều nói ra. Sở quân các tướng sĩ thế mới biết, chân chính chém giết quân địch đại tướng là đệ nhị thập thập trưởng Tiêu Hoài Ngọc. Ta liền nói không thể là Tôn Minh người đào binh này. Mọi người bắt đầu lên tiếng phê phán Tôn Minh. Được rồi, Đình Úy Hữu dám a nói. Tiêu thập trưởng, theo ta đi một chuyến đi. Tiêu Hoài Ngọc nhíu mày. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Nàng giết càng là Tề quốc hoàng tử. Ai có thể nghĩ đến. Đường đường một nước hoàng tử. Càng sẽ chạy đến trước mặt nàng. Đánh vỡ bí mật của nàng đây. Là Tề quốc, muốn ta sao? Tiêu Hoài Ngọc hỏi. Đình Úy Hữu dám thở dài một hơi. Theo đạo lý, người giết địch có công là ta sở quốc huân tước. Nhưng là chết người là Tề đế thương yêu nhất hoàng tử. Vì sở quốc, đừng không có pháp thuật khác. Tiêu Hoài Ngọc nghe xong ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, ta lập chí giết địch. Vì lẽ đó đưa vào trong quân, ta không có chết ở trên chiến trường. Nhưng phải, Tiêu Hoài Ngọc nghẹn lời. Nàng thoại gây nên các tướng sĩ cộng hưởng. Những này từ trên chiến trường sống sót, có một ít là lùi trốn. Còn có một chút thì lại cùng Tiêu Hoài Ngọc như thế. Có huyết tính, là từ giết địch chung sống sót. Sở quốc chẳng lẽ muốn đem giết địch công thần giao gia trình lên Tề quốc sao? Lên chiến trường. Cũng chỉ có chiến sĩ cùng địch ta. Lại có tướng sĩ nói rằng. Liền bởi vì là hoàng tử. Vì lẽ đó chúng ta không thể múa đao mà hướng về. Tại sinh tử nháy mắt trên chiến trường. Chẳng lẽ muốn bọn chúng ta chết sao? Tại các binh sĩ ngăn cản dưới. Đình Úy Hữu dám chỉ được mời tới đại tướng quân Trần Văn Thái. Chư vị yên tâm. Đình Úy chỉ là đem người mang hướng về sở kinh. Trần Văn Thái giải thích. Sau khi ta sẽ dâng sớ bệ hạ cố gắng việc này. tướng quân, nếu đã đến Sở Kinh, như vậy sự sống chết của hắn liền không phải trong quân có thể khống chế. Các tướng sĩ cố gắng nói. Trần Văn Thái tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Mắt thấy không cách nào thuyết phục trong doanh trại tướng sĩ. Hắn chỉ được đưa mắt nhìn sang Tiêu Hoài Ngọc. Tiêu Hoài Ngọc trầm mặc một hồi. Tướng quân có từng biết, ta vì đi tới nơi này, ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu khó sao? Ta không muốn như vậy uất ức chết đi. Nhưng nếu là quốc gia cần của ta chết đi duy trì mặt ngoài hòa bình, như vậy ta nguyện ý, ta từ tầng thấp nhất mà đến. Ta biết chân thực Sở Quốc là ra sao. Ta có một người muội muội còn tại Vân Mộng. Ta chỉ hy vọng tướng quân có thể đáp ứng ta. Ngày sau bảo đảm nàng áo cơm không lo. Không nên nói cho nàng biết tất cả những thứ này. Trần Văn Thái cùng Đình Úy Hữu Giám nghe xong đều rơi vào trầm mặc. Các tướng sĩ càng là ẩm ướt đỏ cả vành mắt. Được, Trần Văn Thái đáp. Thập trưởng, các tướng sĩ đưa nàng ngăn lại. Thập trưởng, mỗi một người đều hy vọng sự tình có thể có bước ngoặt. Tiêu Hoài Ngọc nhắm mắt lại khẽ thở dài một hơi. Cũng thản nhiên tiếp thu. Khi còn sống không thể đạt thành tựu. Có thể tại chết rồi thực hiện. Đối với người như ta tới nói. Cũng coi như là toại nguyện. Tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha, đoán được làm sao gặp gỡ sao? Tiểu binh bắt đầu muốn cùng các đại nhân vật tiếp xúc. Cảm tạ tại 2023-03-29-07-48-21-2023-03-30-08-51-53 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Thức phù, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy. 65.668.191. Như người dương nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Hồng nhạn đạp tiết 49 bình. Như người dương nước lã 12 bình. Mặc cửu 10 bình. Ngọt ngào 8 bình. 64.729.223. Kết ngư quất 6 bình. Đại đại như cũ rất được. Lạc sư mèo. Tận hưởng lạc thú trước mắt đi 5 bình. Chắp tay non sông vì khanh nở nụ cười một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.